Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, thi đua thí luyện. Ngẫu nhiên gặp học tỷ. Nộ Tương Thành bên này dã ngoại cùng Lâm Thành không sai biệt lắm. Tại không có tới gần Lôi Minh hồn thổ trước đó, hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Vương Triệt đi bộ tốc độ rất nhanh. Bởi vì tương đối thời gian đang gấp, Vương Triệt cũng không có làm sao thưởng thức hoàn cảnh bốn phía. Rất nhanh, Vương Triệt liền thấy kia một mảnh tương đối đặc thù khu vực. Từ thật xa liền có thể thấy được, bầu trời ám trầm, mây đen cuồn cuộn, từ bên ngoài nhìn lại, còn bao phủ một lớp sương khói mỏng manh. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen, tựa hồ có thể cảm nhận được giữa thiên địa rời rạc lôi điện sinh mệnh năng lượng. Tại bốn phía tán loạn, đây rốt cuộc đúng cái gì lôi điện hồn thú tiến hóa hình thành thiên địa dị tượng. Vương Triệt cảm thấy kinh ngạc, tiến hóa sau đều một tháng, cũng còn không có tán đi, chẳng lẽ lại là siêu phàm phẩm cấp lôi điện hồn thú. Vừa nghĩ tới đó, Vương Triệt tới mấy phần hứng thú, hắn thậm chí nghĩ đến một chút cái khác khả năng. Vương Triệt trực tiếp đem từ lực kiếm cùng lục mao trùng phóng ra. Từ lực kiếm vừa thả ra, cắm ở điện từ vỏ kiếm bên trong nó, liền có chút hưng phấn bốn phía bay loạn. Đại khái là cũng cảm giác được cái gì. Lục mao trùng thì là buồn bực ngán ngẩm đánh cái hà hơi. Bình thường hiện tại, mình hẳn là tại thảnh thơi trồng trọt ruộng tưới nước. Tiểu mao trùng nhìn chung quanh, nhất là phía trước, nó không quá ưa thích loại kia hoàn cảnh. Đây là giúp từ lực kiếm. Vương Triệt đối tiểu mao trùng nói, có chút tinh thần lực. Nó thế nhưng là ngươi tiểu đệ, ngươi không giúp nó cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi tốt. Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ, cảm thấy Vương Triệt nói rất có đạo lý, không khỏi lên tinh thần. Nó liếc nhìn ở giữa không trung bay loạn từ lực kiếm, ánh mắt lộ ra mấy phần khát vọng. Từ lực kiếm bay một trận, liền tự giác treo ở Vương Triệt phía sau, mang theo hai gia hỏa. Vương Triệt rất đi mau tiến kia mảnh lôi vân cuồn cuộn khu vực. Vừa tiến đến, Vương Triệt liền biết, xác thực không đến nhầm. Chỉ thấy chân trời lôi vân lan lộn, trong không khí chạy trốn lấy nhỏ xíu lôi điện dòng nhỏ. Giống như là đột nhiên tiến vào ban đêm đồng dạng, nhưng bốn phía tầm nhìn lại không thấp. Chung quanh thảm thực vật cùng cây cối, đều phảng phất rát lên một tầng nhạt làn da màu tím. Tại lôi vân cuồn cuộn dưới, biến hóa nhan sắc. Rất nhiều học sinh cùng khế hồn sư mang theo bọn hắn hồn sùng, đều tại bốn phía du ngoạn chụp ảnh, thỉnh thoảng sẽ toát ra một hai con hoang dại hồn thú. Không nguy hiểm gì, nhưng cũng không có gì tài nguyên. Xác thực giống một chỗ cảnh điểm, tăng thêm hoàn cảnh phủ lên đúng chỗ, khả năng hấp dẫn rất nhiều học sinh đến đây du ngoạn. Chỉ là tại cái này chỗ tu luyện, từ lực kiếm tốc độ liền so địa phương khác phải nhanh rất nhiều. Vương Triệt thầm nghĩ, bất quá chỗ này chỉ có rất nhỏ bé lôi điện, thỉnh thoảng sẽ đánh xuống một đạo thiên lôi. Vương Triệt tiếp tục mang theo từ lực kiếm đi vào trong. Những địa phương này thuộc về ngoại bộ khu vực, nội bộ khu vực biến hóa lớn hơn. Càng đi vào bên trong, người càng ít, ầm ầm rung động tiếng sấm nổ càng lớn hơn. Từ lực kiếm thì càng hưng phấn, phát ra tư tư không ngừng thanh âm, phảng phất tại hô to. Thiên lôi, ta tới rồi. Không bao lâu, liền đi tới trong ngoài khu vực chỗ giao giới. Để Vương Triệt ngoài ý muốn chính là, đi đến cái này giao giới lúc, nơi này khế hồn sư ngược lại nhiều hơn. Thậm chí, còn có rất nhiều lâm thời quầy hàng. Có chút vẫn là học sinh bày. Giá trị 10 vạn tránh xét phục, có thể cung cấp thuê giá cả dễ thương lượng. Muốn đi vào lôi minh tầng bên trong thám hiểm khế hồn sư nắm chặt. Lôi từ vòng tay, sử dụng sau thả ra bao trùm chung quanh 3 thước lôi từ trường. Có thể lẩn tránh thiên lôi. 1 giờ 5.000 nguyên. Muốn đi vào lôi minh tầng bên trong ắt không thể thiếu đạo hồn khí. Phong lôi cánh trang bị. Thiên không hệ hồn sủng chỉ cần trang bị bên trên. Coi như bay ở giữa không trung, bị bên trong sét đánh chúng đều sẽ không nhận thương tổn quá lớn. Cuối cùng một bộ, muốn thuê đến nhanh lên. Ngoặc kép, không ít diện mạo tuổi trẻ khế hồn sư, nhao nhao tại bốn phía hét lớn. Ngoại trừ thuê đạo hồn khí, còn có buôn bán các loại dược tề, thậm chí buôn bán hy hữu tài liệu đều có. Phiến khu vực này vừa hình thành không lâu, nhìn đến đã có thật nhiều khế hồn sư nghe tin lập tức hành động. Vương Triệt nhìn lướt qua, tình hình này, tựa như là mới mở một loại nào đó phó bản sau tình huống. Nhất là mới một tháng, Vương Triệt thậm chí thấy được không ít cái khác học phủ học sinh. Tạo thành câu lạc bộ, dự định tiến về bên trong tiến hành thám hiểm, đồng dạng giống như là phát hiện mới cái gì di tích. Dã ngoại hoàn cảnh, không gian ba động điểm, đều có rất cao thám hiểm giá trị, mang ý nghĩa khả năng có mới vật liệu tài nguyên, mới tu luyện hoàn cảnh, mới biến dị hồn thú thậm chí đều sẽ xuất hiện, có đôi khi thậm chí quân bộ sẽ còn tự phát tổ chức thám hiểm thi đua. Cổ vũ rất nhiều học phủ học sinh tiến vào bên trong thám hiểm tu luyện, bất quá không nghe đến đó có phong thanh gì, mà lại muốn đi vào phiến khu vực này tầng bên trong thám hiểm, còn cần tiến hành đăng ký. Tại chỗ giao giới, có một tầng nhàn nhạt màng mỏng, tựa hồ ngăn cách hai khối khu vực, tầng bên trong khu vực có đặc thù lối vào, chỉ có thể từ cửa vào tiến vào bên trong, mà tại lối vào, đứng liệt lấy từng vị Bắc Giang Châu quân sĩ, rất nhiều khế hồn sư quay chung quanh ở trong đó, xếp thành một đầu đội ngũ, tiến hành đăng ký tiến vào. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, loại tình huống này ngược lại là nằm trong dự liệu. Ngoại bộ khu vực không nguy hiểm gì, tùy tiện du ngoạn đều được. Nội bộ khu vực khả năng tình huống tương đối phức tạp nguy hiểm, sẽ không tùy tiện để người tiến vào bên trong. Mà kia lôi minh hồn thổ thì là phong cấm trạng thái, còn chưa mở ra. Tại cửa vào phụ cận còn có thật nhiều vị trí khác biệt cửa ra vào, thỉnh thoảng có một tên khế hồn sư từ bên trong đi ra. Sắc mặt của bọn hắn tựa hồ cũng rất kém cỏi, có chút còn đã thụ thương không ít, ngẫu nhiên có mấy cái là trên mặt vui mừng đi ra. Đại khái là có một phen thu hoạch. A, Vương Triệt, đang lúc Vương Triệt đi qua dự định xếp hàng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc, từ xuất khẩu bên kia truyền ra. Vương Triệt xem xét, liền gặp được vị kia lúc trước nghênh đón tân sinh Điền Tiểu Vũ học tỷ. Đứng tại xuất khẩu cách đó không xa, có chút ngoài ý muốn mà nhìn mình. Tại bên cạnh nàng, còn có mấy vị nông thực chuyên nghiệp học tỷ học trường. Thẩm Minh Loan cũng ở trong đó. Các ngươi cũng ở nơi đây. Vương Triệt đi tới, cười chào hỏi. Một tháng qua, hắn một mực dốc lòng làm ruộng. Vị kia Thẩm Minh Loan học tỷ lần trước thay cố hiệu trưởng truyền qua một ít lời về sau, liền không làm sao tới qua. Ngươi cũng dự định tiến vào lôi minh tầng bên trong đi xem một chút sao? Cũng đúng, lấy ngươi thực lực, xác thực có năng lực như thế. Điền Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Các ngươi tân sinh bị hấp dẫn tới, đại bộ phận đều là ở bên ngoài du ngoạn, có chút hiếu kỳ, liền định vào xem. Vương Triệt nói, các ngươi đã đi vào thám hiểm qua sao? Đương nhiên, Điền Tiểu Vũ thở dài. 2 tuần trước, chúng ta Lâm Hải học phủ sinh viên năm 2,3. Liền tổ chức đi vào thám hiểm. Lôi minh hồn thổ tình huống xung quanh đã tiếp tục 1 tháng. Sớm tổ chức đi vào khu vực phụ cận tiến hành thám hiểm. Vương Triệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tình huống thế nào? Vương Triệt hỏi. Loan tỷ, người nói đi. Điền Tiểu Vũ nhún nhún vai. Vương Triệt còn không rõ lắm tình huống bên này. Giống như bình thường, Thẩm Minh Loan hôm nay mặc màu lam nhạt chiến đấu phục, chặt chẽ thiếp thân, tóc cũng ghim, mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai bộ dáng đạo hồn khí, nhiều hơn mấy phần vui mừng khí chất. Đại khái là bởi vì mới vừa từ lôi minh tầng bên trong đi ra, kia trương tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên có một ít mỏi mệt. Lôi minh tầng bên trong thật phiền toái. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ, chủ yếu là hoàn cảnh quá đau đớn. Coi như có được lôi điện hồn sủng, cũng vô pháp đợi thời gian quá dài. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thiên lôi hạ xuống, hơi không chú ý liền sẽ bị chém trúng. Mà lại bên trong lôi điện hồn sủng thực lực quá mạnh, liền xem như mặt đất hồn sủng, đối lôi điện có cường đại miễn dịch, cũng chịu không được thời gian quá dài. Thời gian không đợi không dài, cũng tìm không thấy nhiều ít đồ tốt. Vận khí không tốt, sẽ còn gặp được biến dị sau cường đại dị thường hồn thú. Hoặc là một chút từ lôi minh hồn thổ, xông tới cuồng hóa hồn thú. Nguy hiểm cực kỳ cao. Càng đi vào bên trong, liền càng nguy hiểm. Vương Triệt nghe xong, thầm nghĩ, quả nhiên là chỗ tốt. Mỗi thời mỗi khắc đều có thiên lôi hạ xuống. Cái này thật là khéo. Treo ở Vương Triệt phía sau từ lực kiếm. Tựa hồ cũng có chút không kịp chờ đợi muốn từ điện từ vỏ kiếm bên trong ra. Vậy cũng không quan hệ. Vương Triệt nói, tìm không thấy đồ tốt. Trở về là được rồi. Nhìn đến ngươi còn không biết. Thẩm Minh Loan thấy Vương Triệt. Trên mặt mỏi mệt dần dần biến mất. Vừa cười vừa nói. Lôi minh tầng bên trong khu vực rất mấu chốt. Đoán chừng ngươi cũng là nghe nói lôi minh hồn thổ sự tình a. Trên thực tế, một tháng sau, hiện tại phong cấm lôi minh hồn thổ sẽ một lần nữa mở ra. Bắc Giang Châu cùng Lôi Nhai Châu hai phe quân bộ sẽ tổ chức một lần lôi minh hồn thổ học phủ thi đua thí luyện. Giới hạn tại các đại học phủ đại, học năm 4 trở xuống học sinh, mà lại thi đua tư cách. Chính là muốn tại cái này lôi minh tầng bên trong, ít nhất phải đợi đủ thời gian 3 tiếng, bằng không thì không có tham gia thi đua thí luyện tư. Cách, Vương Triệt nghe xong, còn có chuyện này, lôi minh hồn thổ bởi vì một con hồn thú biến dị tiến hóa. Bên trong tình huống trở nên có chút phức tạp, hai đại châu quân bộ tổ chức lần này thi đua thí luyện, cũng là vì tôi luyện chúng ta hai đại châu các đại học phủ học sinh. Thẩm Minh Loan giải thích nói, bởi vì lôi minh hồn thổ so với lôi minh tầng bên trong còn muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Cho nên, nếu như không cách nào đang vang rền tầng bên trong đợi thời gian quá dài, lôi minh hồn thổ thì càng khó khăn. 3 giờ là thi đua thí luyện cơ bản tư cách yêu cầu. Chúng ta mấy cái bên trong, liền trước mắt thẩm học tỷ có thể bình yên vô sự đợi đủ 3 giờ. Điền Tiểu Vũ nói tiếp. Lần đầu tiên tới thời điểm, đều chỉ chờ đợi 1 giờ nhiều, liền không chịu nổi, cái này 2 tuần không làm gì liền đến, 2 ngày nghỉ ắt tới. Sinh viên năm 3, cùng với các chuyên nghiệp học sinh hơi tốt đi một chút. Các trường đại học nghiệp lục tục ngo ngoe đều có học sinh đến thử. Cố hiệu trưởng còn nói, dự định đem tổ chức chúng ta bắt đầu, đến lúc đó cùng nhau tham gia thi đua thí luyện. Bài danh phía trên 1 điểm là được rồi. Bất quá tin tức này trước mắt còn không có hoàn toàn công bố ra ngoài. Chủ yếu là độ khó quá cao. Chúng ta học phủ chế dược cùng bữa ăn chuyên nghiệp học sinh đều đã đang nghiên cứu có thể tăng lên lôi điện chống cự dược tề cùng bữa ăn. Vương Triệt gật gật đầu, đã hiểu. Thi đua thí luyện, Vương Triệt có chút hứng thú. Nhưng Vương Triệt càng hứng thú là con kia hồn thú. Lôi minh hồn thổ Vương Triệt trước khi đến tra một chút. Thuộc về cỡ nhỏ hồn thổ. So với phù không rừng nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng cho dù là cỡ nhỏ hồn thổ. Muốn dẫn phát như thế lớn biến dị. Đoán chừng con kia tiến hóa hồn thú thật không đơn giản. Người không có đeo đạo hồn khí sao? Thẩm Minh Loan nhìn Vương Triệt một chút. Mang trên đầu mũ lấy xuống. Nói, lôi minh tầng bên trong khu vực tương đối nguy hiểm. Khế hồn có phải là hồn sủng, không đeo một chút đạo hồn khí, không chống được thời gian quá dài. Nhất là chúng ta nông thực nghiệp võ hồn phần lớn cùng chồng có quan hệ. Cường độ thân thể bản thân liền không cao. Nặc, cho ngươi, đây là xúc lôi từ mũ. Ngươi cầm trước dùng, ấn lý thuyết, lấy ngươi chồng trình độ. 2 khối đồng ruộng thêm 1 khối dược điền. Ngươi lục mao trùng lại có thể thúc cây trồng. Tùy tiện trồng một chút yêu lương cây trồng. Có thể bán không ít tiền đi. Người cũng không thiếu tiền mới đúng. Đã tới đây. Làm sao không mua điểm tránh xét dùng đạo hồn khí. Thẩm Minh Loan đưa qua cái này cái mũ. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt trầm mặc mấy giây. Hắn hiện tại xác thực chữ hàng một chút hồn thực cùng cây trồng. Nhưng chịu không được không được tiểu mao trùng là cái ăn cơm nhà giàu. Ngàn năm hồn lực tu vi về sau. Vừa bắt đầu ngưng tụ ngũ hành hồn nguyên. Vì phòng ngừa tiểu mao trùng cạn lương thực. Tự nhiên không có bán. Tiền thứ này Vương Triệt không phải cực kỳ coi trọng. Bởi vì liền tiền mà nói. Vương Triệt còn mua không được có thể cùng Linh Điền trồng ra thủy U Lan. Sánh ngang cấp thấp hồn thực cây trồng. Cao cấp một điểm hồn thực luyện chế món chính. Cũng không thích hợp trước mắt tu vi tiểu mao trùng. Hấp thu không tốt. Ăn nhiều còn có hại. Cái này không cần a. Vương Triệt nhìn xem cái này cái mũ. Muốn cự tuyệt. Loan tỷ cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Điền Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng. Loan tỷ gần nhất thế nhưng là giàu có. Nàng bách hương hồn đậu cải tiến về sau. Đạt được rất nhiều tập đoàn công ty coi trọng. Tại trên thị trường tiến hành số lớn tiêu thụ. Nàng có độc quyền nơi tay. Mỗi bán đi một nhóm. Nàng đều có thể điểm đến tiền. Nhưng có tiền á. Cũng là may mắn mà có ngươi lần trước cho mạch suy nghĩ. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Thế thì chưa hẳn. Coi như không có ta lần trước cho mạch suy nghĩ. Ngươi qua không được bao lâu cũng có thể mình nghĩ đến. Vương Triệt lắc đầu. Kỳ thật từ Vương Triệt kiếp trước góc độ đến xem. Bách hương hồn đậu còn có rất nhiều không đủ. Không chỉ là bách hương hồn đậu. Trên thị trường buôn bán rất nhiều món chính. Dược tề đều có vấn đề. Chỉ là đối với đại bộ phận hồn sủng tới nói. Những vấn đề này. Không có chút nào trọng yếu mà thôi. Trên thực tế. Những vấn đề này. Khả năng đại bộ phận luyện chế hồn sư đều biết. Tỷ như đơn giản nguyên vật liệu tỷ lệ lợi dụng vấn đề. Đại bộ phận luyện chế hồn sư. Vì truy cầu tốc độ. Bọn hắn luyện chế quá trình đều tương đối thô ráp. Đối nguyên vật liệu tỷ lệ lợi dụng không đủ 3 thành. Coi như tiến hành tinh gia công luyện chế. Tỷ lệ lợi dụng cũng không đạt được 5 thành. Lại hướng lên. Bị giới hạn điều kiện cùng phương pháp luyện chế. Khả năng tối đa cũng liền 7 thành tỷ lệ lợi dụng đoán chừng liền cao nữa là. Vương Triệt sở hữu tất cả đều dựa vào mình luyện chế. Cho tiểu mao trùng ăn. Là bởi vì hắn dùng phương pháp luyện chế là tu tiên đan đạo thủ đoạn. Tăng thêm kinh nghiệm của hắn cùng trình độ. Nhất là có hồn lực về sau. Thi triển cường đại thủ pháp luyện đan. Có thể đạt tới hơn 9 thành tỷ lệ lợi dụng. Đây là tiểu mao trùng hỏa diễm đồng dạng. Không phải nếu là đổi thành tam muội chân hỏa. Có thể đến gần vô hạn 10 thành tỷ lệ lợi dụng. Luyện chế ra tới món chính phẩm chất đều cao đến quá đáng. Nếu là không cân nhắc tiểu mao trùng sức ăn. Tùy tiện cầm đi buôn bán một chút. Tuyệt đối có thể kinh thế hãi tục. Nhưng loại thứ này không cách nào tiến hành sản xuất hàng loạt. Trừ phi chính Vương Triệt giảm xuống tiêu chuẩn. Lại cải tiến ra thích hợp thủ pháp luyện đan. Truyền bá ra. Để đại bộ phận hồn sư học được một chút. Mới có thể sản xuất hàng loạt. Vậy liền quá phiền toái. Có công phu này. Vẫn là tự mình tu luyện bồi dưỡng hồn sủng thơm. Chờ sau này linh điền nhiều. Tài nguyên chữ hàng càng nhiều. Có rảnh lo lắng nữa cân nhắc vẫn được. Thẩm Minh Loan bách hương hồn đậu. Có thể tiến hành sản xuất hàng loạt phục chế. Dù là tỷ lệ lợi dụng không cao. Tăng thêm cải tiến hiệu quả về sau quả thật không tệ. Bị coi trọng cũng là rất bình thường. Đối với một vị học sinh tới nói. Có loại này thành tựu. Là phi thường không tầm thường. Gặp đây. Vương Triệt không có giả mồm. Tiếp nhận cái này đỉnh xúc lôi từ mũ. Đợi lát nữa ra. Trả lại cho nàng chính là. Có cần hay không cũng không đáng kể. Một chút khôi phục cùng dùng cho cách biệt lôi điện dược tề có hay không? Thẩm Minh Loan lại hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt suy nghĩ những học trưởng này cùng học tỷ. Chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Vương Triệt không có chuẩn bị là bởi vì không cần thiết. Lấy hắn thân thể cường độ. Cùng từ lực kiếm. Thật không cần thiết. Chuẩn bị thêm một điểm nha. Thẩm Minh Loan sờ lên vòng tay. Xuất ra một bình dược tề. Một mạch đưa cho Vương Triệt. Ta xem qua ngươi tranh tài. Biết ngươi thứ hai hồn sủng là từ lực kiếm. Đối lôi điện có rất mạnh hấp thu tính. Lúc trước có thể một chọi hai đánh bại hai con lôi điện hệ hồn sủng. Thẩm Minh Loan nhìn Vương. Triệt phía sau từ lực kiếm một chút. Nói, ngươi tới nơi này. Khẳng định cũng là nghĩ vì ngươi từ lực kiếm tìm một chút tài nguyên tu luyện a. Học phủ tài nguyên tại máy móc hồn sủng cái này một khối xác thực tương đối ít. Bất quá nơi này không phải hồn sủng đối chiến. Ngươi từ lực kiếm chỉ có thể đối lôi điện có nhất định hấp thu tính. Nhưng cũng làm không được có thể so với mặt đất hệ hồn sủng miễn dịch a. Một lúc sau, nơi này ngay cả mặt đất hệ hồn sủng cũng chịu không được. Mà lại bên trong vẫn là cường độ rất cao thiên lôi, cần phải so hồn sủng thi phóng lôi điện mạnh hơn nhiều. Người nhà, nghe Nham Sơn đạo sư nói, người tại dã ngoại thám hiểm kinh nghiệm rất phong phú. Mỗi lần dã ngoại thám hiểm so với hắn còn lão đạo. Làm sao lần này cái gì đều không định? Coi như đây là mới dã ngoại hoàn cảnh, cũng không thể cái gì đều không định một điểm nha. Vương Triệt nhìn xem những dược tề kia, nghĩ nghĩ, không có giải thích quá nhiều, vẫn là nhận lấy, giải thích phiền phức, lãng phí thời gian, rốt cuộc người ta cũng là một mảnh lòng tốt. Khôi phục dược tề Vương Triệt không chuẩn bị, Vương Triệt chuẩn bị mình luyện chế một chút đan dược, về phần dùng cho cách biệt dược tề, kia là hoàn toàn không cần thiết, uống những dược tề kia, còn tu luyện thế nào? Thần kiếm ngự lôi chân kinh, không chỉ là từ lực kiếm tu luyện, chính Vương Triệt cũng là đến đi theo tu luyện. Vậy ta đi vào trước. Vương Triệt hướng mấy vị phất phất tay. Cẩn thận một chút. Thẩm Minh Loan dặn dò một tiếng. Vương Triệt xếp hàng đăng ký. Sau đó thông qua tầng bên trong lối vào. Tiến vào lôi minh tầng bên trong khu vực. Thấy Vương Triệt sau khi đi. Ha ha. Loan tỷ, người đây cũng quá quan tâm người ta a. Điền Tiểu Vũ chọc chọc Thẩm Minh Loan bả vai. Một mặt như tên trộm nói. Nói, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, cố hiệu trưởng cùng vân giáo sư phân phó. Thẩm Minh Loan ho nhẹ một tiếng. Muốn ta quan tâm kỹ càng chiếu vị này niên đệ. Kỳ thật ta cảm thấy không cần thiết. Chính hắn liền rất lợi hại. Cắt tương đương ta vậy mới không tin. Điền Tiểu Vũ một mặt không tin. Bất quá nghe nói vị này niên đệ chuyên chú cực kỳ. Lên đại học. Mỗi ngày ngay tại mình nhà gỗ nhỏ tu luyện, hoạt động khóa cái gì đều không có vắng mặt, thỉnh thoảng sẽ tiếp vừa tiếp xúc với nhiệm vụ, đều có thể rất hoàn mỹ hoàn thành, cũng không có cùng người khác hồn sủng đối chiến, cảm giác cực kỳ phật hệ. Hắn dạng này tu luyện tăng lên tốc độ, cũng không nhanh a, hắn có thể trở thành khởi hàng cúp quán quân, ta cho là hắn mỗi ngày đều sẽ tiến hành hồn sủng đối chiến huấn luyện. Ta còn nghe nói có thật, nhiều xinh đẹp học muội các học tỷ đều đối với hắn cảm thấy hứng thú cực kỳ. Điền Tiểu Vũ hì hì, cười một tiếng, bất quá đáng tiếc, hắn giống như hoàn toàn không phương diện này tâm tư. Hắn có như thế thích chồng sao? Mà lại, lục mao trùng lại đặc thù, đối với tu luyện tài nguyên, nhu cầu không phải rất lớn a. Cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan trầm tư một hồi. Ta cũng không rõ ràng. Hôm nay hai ngày nghỉ chúng ta ở bên ngoài chơi đùa đi. Đợi lát nữa hắn ra cùng một chỗ trở về. Thuận tiện xem hắn có thể đợi bao lâu. Một tháng sau thi đua thí luyện còn rất mấu chốt. Được, ta không có vấn đề. Cái này hai tuần mỗi ngày tại sấm sét tầng bên trong khu vực. Mỗi ngày ban đêm nằm mơ đều mơ tới cho sét đánh. Điền Tiểu Vũ duỗi lưng một cái. Là đến nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn Vương Triệt hẳn là nhiều nhất 2 giờ liền ra tới. Vương Triệt tiến vào tầng bên trong. Không gian về sau. Ngửa đầu nhìn một cái. Liền là một đạo thiên lôi cuồn cuộn. Bổ vào cách đó không xa. Nổ ra vô số thạch hạt phấn tiết. Trên bầu trời còn có thể nhìn thấy nổi lơ lửng từng đoàn lôi lưỡi. Không ngừng dẫn dắt đến lôi đình hạ xuống. Bốn phía là màu tím nhạt thổ địa. Trên cơ bản không có bao nhiêu thảm thực vật cây cối. Cho dù có cũng là cùng lôi điện tương quan thảm thực vật. Nhưng không ít đều bị một chút cường đại lôi điện hồn thú canh chừng. Nơi xa có thể nhìn thấy từng tòa vỡ tan đoạn sơn. Chỉ là ánh mắt có thể nhìn thấy. Liền có không ít lôi điện hồn thú. Không ít vừa mới tiến tới học sinh. Một nhìn thấy một màn này. Lập tức liền nghĩ lui. Giống như là lôi đình như địa ngục. Bầu không khí liền rất là khiếp người. Đây chính là thiên đường a. Vương Triệt trong lòng nhịn không được thán tiếng nói. Đi một hồi, từ lực kiếm, ra tu luyện, hưu tương đương, từ lực kiếm ra khỏi vỏ, trôi nổi ở giữa không trung. Trên thân lóng lánh ánh sáng đỏ. Hiển nhiên nó lúc này cũng cực độ hưng phấn. Tiểu mao trùng lúc này cũng là không phải cực kỳ e ngại thiên lôi. Học xong tự nhiên chi lực nó. Lại tu luyện lớn tự nhiên quan tưởng pháp, đối với tự nhiên bên trong các loại lực lượng cường đại, đều có nhất định cảm ngộ cùng kháng tính. Mặc dù những ngày này Lôi không giống như là bình thường thi phóng tài nguyên cái gì, dành thời gian lại tìm. Vương Triệt nói, trực tiếp trước tu luyện một ngày lại nói. Xì xì xì, Từ Lực Kiếm gật gật đầu. Vương Sách đánh trước lượng bốn phía, quan sát một trận, thiên lôi cường độ xác thực rất cao. So với bình thường mưa rào có sấm chớp hạ xuống thiên lôi còn mạnh hơn một chút. Dạng này tu luyện hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hồn lực cùng lôi đình năng lượng. Đối lôi điện hệ hồn sủng tới nói, cũng là một cái tu luyện bảo địa. Bất quá cũng không thể đợi thời gian quá dài. Thiên lôi hạ xuống vị trí quá ngẫu nhiên. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Đến tập trung lại, không phải mỗi bổ một đạo thiên lôi, liền phải đổi chỗ khác. Tu luyện quá phiền toái. Vương Triệt đem ánh mắt rơi vào những cái kia lôi tín tử trên thân. Đây là một loại yêu thích lôi điện thực vật loại hồn sủng. Nó là tương đối ít thấy thực vật cùng lôi điện song thuộc tính. Bản thân có cường đại dẫn lôi hiệu quả. Một giai đoạn thực vật hồn sủng gọi dẫn lôi căn oa oa. Giai đoạn 2 tiến hóa thành lôi tín tử. Tam giai đoạn tiến hóa trở thành lôi quan căn vương. Là hiếm thấy có thể phiêu phù ở tầng trời thấp song hệ hồn sủng. Nhiều như vậy lôi tín tử. Đoán chừng là bởi vì hoàn cảnh biến dị. Đại lượng dẫn lôi căn oa oa tiến hóa mà đến. Dẫn lôi căn oa oa tại còn chưa tiến hóa trước đó. Chỉ là cỏ cây hồn thú. Vương Triệt suy nghĩ nói. Tiến hóa điều kiện là cần dẫn đạo thiên lôi kích thích tự thân. Trải qua quanh năm suốt tháng kích thích về sau, sẽ tiến hóa thành lôi tín tử. Bây giờ hoàn cảnh biến dị, dẫn đến thiên lôi không giây phút nào không tại hạ xuống. Khiến cho đến những này dã ngoại dẫn lôi căn oa oa. Phát sinh số lớn tiến hóa. Lôi minh hồn thổ phụ cận. Có loại này dẫn lôi căn oa oa rất bình thường. Tu vi rất cao. Đều tại 800 năm trở lên. Hơn 1000 năm đều không ít. Mà lại bọn chúng có thể dẫn động thiên lôi. Nhất là loại địa phương này. Bị nó công kích. Mang ý nghĩa thời thời khắc khắc đều có bị thiên lôi hạ xuống công kích nguy hiểm. Vương Triệt. Nhìn lướt qua. Phát hiện tiến đến khế hồn sư nhóm. Đại bộ phận đều là thận trọng tránh đi những này trôi nổi ở giữa không trung lôi tín tử. So với cái khác lôi điện hồn thú tới nói. Lôi tín tử không tính mạnh. Nhưng đưa tới thiên lôi lại rất khó đề phòng. Tiểu mau chúng. Chúng ta đi bắt một chút lôi tín tử. Vương Triệt định kế hoạch tốt. Dùng trùng lưới đem bọn nó tụ tập lại. Sau đó cố định dẫn động thiên lôi. Đến cho Từ Lực Kiếm tu luyện. Tiểu mau chúng cảm thấy biện pháp này. Sẽ cho những cái kia lôi tín tử tạo thành đả kích thật lớn. Nhưng không có cự tuyệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.